Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 70 ác mộng, sắc trời hơi lượng, tóc đen lục mắt gầy yếu thiếu niên đã bước ra gia môn. Đi hướng trường học, hắn vành mắt biến thành màu đen, cả người tràn ngập tối tăm hơi thở, đơn bạc thân mình tượng chỉ bộ hai kiện hơi mỏng áo sơ mi. Ở vào đông gió lạnh bị đông lạnh đến run bần bật. Ngày hôm qua, uống nhiều quá phụ thân Eugene lại hung hăng mà đánh hắn một đốn. Bởi vì hắn cái gọi là âm trầm ghê tởm bộ dáng. Trên người trải rộng vết thương làm hắn phá lệ suy yếu. Thậm chí đều có chút đứng không yên. Đi đến phòng học trước, Chu Vũ thân hình run nhè nhẹ, có chút không dám đi vào. Ở Morris chết đi về sau. Hắn lại lần nữa biến trở về cái kia nhậm người khinh nhục quái thai Chu Vũ. Chỉ cần đi vào liền không tránh được một hồi đòn hiểm mơ siêu nghĩ đến kia sắp đã đến thống khổ. Chu Vũ vốn dĩ liền tái nhợt mặt càng trắng vài phần. Hắn hoài tràn đầy hối hận cùng sợ hãi bước vào phòng học. Chính là ra ngoài hắn đoán trước chính là, trong phòng học chỉ có cùng hắn đồng bệnh tương liên Johnny ở. Johnny, ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Vũ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, thân thể lại lặng lẽ thả lỏng xuống dưới. Hắn thực may mắn, có lẽ là kia mấy cái luôn khi dễ hắn ra hỏa đã chơi chán rồi đi. Bọn họ không có đúng hẹn định tốt như vậy xuất hiện ở phòng học đau tấu hắn một đốn. Hôm nay có thể tránh được một kiếp, mang giày nặng mắt kính Johnny ngẩng đầu. Lộ ra chính mình không có một chút huyết sắc tái nhợt gương mặt. Liền môi đều giống như đắp một tầng giống nhau. Bạch đến dọa người, Chu Vũ cái trán toát ra chút mồ hôi. Hắn nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp địa phương. Hắn đã trở lại, Chu Vũ, hắn đã trở lại. Johnny ánh mắt dại ra mà nhìn hắn. Trong miệng máy móc mà lặp lại này đoạn lời nói. Chu Vũ lại bắt đầu phát run. Hắn co rúm lại về phía sau lui. Thanh Tuyến run rẩy hỏi. Cái gì? Phốc, Johnny đầu giống như một cái dưa hấu giống nhau vỡ vụn mở ra. Máu tươi nổ tung, bắn Chu Vũ một thân. Một cái cả người bị đốt trọi nam nhân xuất hiện ở Johnny phía sau. Đối hắn ngoéo một cái môi. Tươi cười vô cùng hung ác. A, tóc đen lục mắt thiếu niên từ trên giường ngồi dậy. Tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh đống cũ nát nhị tầng nhà Tây. Cách vách truyền đến phụ thân Eugene tức giận mắng thanh, thiếu niên sắc mặt trắng bệch mà che lại đầu. May mắn này hết thảy chỉ là một giấc mộng. Đừng sợ, là mộng mà thôi, thật tốt quá, đều là mộng mà thôi. Ngô, khặc khặc khặc, hello tương đương thân ái Chu tương đương ta cũng thực may mắn. Đây là một giấc mộng. Ha ha ha. Nghẹn ngào thanh âm vang lên, một con quỷ thủ xuyên thấu thiếu niên ngực, nóng bỏng máu phun ra tới, tẩm ướt đơn bạc chăn đơn, thiếu niên màu xanh lục đôi mắt trừng thật sự đại, tơ máu chảy rộng, hắn từ trong cổ họng bài trừ vài tiếng rên rỉ, sau đó liền lại không có tiếng động, thế giới hiện thực cũ nát hỗn độn phòng nội, không có người phát hiện, một người tuổi trẻ sinh mệnh như vậy trôi đi. Chỉ có kia không ngừng chảy xuôi máu chứng kiến trận này không thấy hung thủ tử vong. Tuyển tự ác mộng sao màu trắng tóc nam tử nhìn vòng bảo hộ bên ngoài đi ngang qua người đi đường. Khuôn mặt trước sau như một nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này chủ thần hạ đạt tử mệnh lệnh, cần thiết muốn nhanh hơn thực dân tiến độ. Không chỉ là chúng ta, mặt khác mấy cái xếp hạng dựa trước tiểu đội cũng đồng dạng bị hố trong đội ngũ. Một cái gầy yếu nam tử cao mày, có chút khó chịu nói. Chính là đội trưởng, chúng ta là chủ thần làm như vậy nhiều chuyện, cuối cùng lại chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố sao. Lần này thật sự thật quá đáng, cư nhiên yêu cầu ở không bị thế giới ý thức bài xích tiền đề hạ lớn nhất trình độ phá hư cốt truyện. Quả thực là ở tìm chết, lần này đại boss có thể nói là cường đến không hề nhược điểm. Căn bản không có biện pháp giết chết, đặc biệt là hắn tính cách còn thực cổ quái. Ở phía trước rộng thùng tình hình thức hạ còn thường xuyên có người sẽ trong lúc vô tình trêu chọc. Đến gia hỏa kia, cuối cùng bị chết không minh bạch, hiện tại cư nhiên thiết chí như vậy cái thân phận. Quả thực là ngại sống được còn chưa đủ trường. Một cái khác đội viên cũng không cấm mặt ủ mày ê mà oán trách. Thân là luân hồi không gian xếp hạng trước mấy tiểu đội. Bọn họ biết đến đồ vật tự nhiên là do tầng dưới chót luân hồi giả nhóm muốn nhiều. Bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ hiện tại sở làm hết thảy bất quá là vì thỏa mãn tinh tế chính phủ dục. Vọng thôi, không ngừng xâm lược mặt khác không gian. Lấy này đạt được cuồn cuộn không ngừng tài nguyên. Ở tinh tế chính phủ còn chưa phát hiện này đó khủng bố điện ảnh thế giới phía trước. Luân hồi giả nhóm sở đi thế giới đơn giản là một ít tình yêu tiểu thuyết hoặc bình thường hướng tác. Phẩm điện ảnh diễn sinh mà ra thế giới. Nhiệm vụ khó khăn không cao. Thực dân tiến độ phi thường mau. Cơ hồ đạt tới mấy ngày một cái trình độ. Nhưng tương đối, chúng nó tài nguyên sản xuất cũng không tính phong phú. Cái này làm cho tinh tế chính phủ thực buồn giàu. Đã từng liều mạng ra bên ngoài khuếch trương. Hy vọng thực dân càng nhiều thế giới tới thu hoạch nguồn năng lượng. Mà thực mau, một cái thần bí sơn tiểu thế giới đàn xuất hiện. Này đó khủng bố điện ảnh thế giới liền thuộc về này đó tiểu thế giới đàn. Thực hiển nhiên, tuy rằng khủng bố điện ảnh thế giới công lược khó khăn phổ biến trọng đại. Nhưng tài nguyên cũng dị thường phong phú. Cốt truyện vận chuyển sở mang đến thế giới năng lượng quả thực là những cái đó bình thường tiểu thế. Giới gấp mấy trăm lần. Nhưng là, có một việc, tinh tế chính phủ vẫn luôn lén gạt đi công chúng. Đó chính là, này đó khủng bố điện ảnh thế giới ý thức có rất mạnh bài xích lực. Đại đa số thời điểm, luân hồi giả nhóm tiến vào đều sẽ lọt vào bài xích. Nhưng còn ở có thể chịu đựng phạm vi, nhưng một khi chạm đến cốt truyện thay đổi, hoặc là vi phạm cốt truyện cơ bản giả thiết, tỉ như ở một cái mật thất chạy thoát loại điện ảnh trong thế giới sử dụng đại quy mô sát thương. Tính vũ khí phá hư mật thất, như vậy bài xích lực sẽ lập tức phóng đại vài lần. Ở một ít cao ma thế giới loại này bài xích lực thậm chí tới rồi có thể làm luân hồi giả nhóm tinh. Thần hình chiếu đương trường rách nát trình độ, tuy nói mỗi lần bị giết sau khi chết đều có thể sống lại. Nhưng mỗi lần tử vong cũng đều sẽ tạo thành luân hồi giả tinh thần phương diện thật lớn bị thương. Loại này di chứng không chỉ là sẽ làm cho các loại tinh thần bệnh tật, còn sẽ ảnh hưởng trong hiện thực mọi người thân thể tư chất. Đã từng liền có một cái chỉ số thông minh cực cao thiên tài ở liên tục hai lần tử vong sau hoàn. Toàn đánh mất hắn siêu cao tính toán năng lực cùng tuyệt diệu bố cục kỹ năng. Cơ hồ trở thành một cái phế nhân. Từ sắp đang lâm luân hồi không gian đỉnh cao nhất địa phương té rớt đi xuống. Không còn có tin tức, cho nên, chỉ cần cấp bậc hơi cao một chút luân hồi giả đều sẽ rất cẩn thận. Không muốn dễ dàng tử vong. Xét đến cùng, này đó hình chiếu đều là bọn họ bản thân linh hồn một bộ phận. Tùy tiện bị đặt đến một cái khác dị không gian đã là rất nguy hiểm sự tình. Liên tiếp tử vong sẽ mang đến hậu quả cũng có thể tưởng mà biết. Cho nên chủ thần lần này sở hạ đạt mệnh lệnh mới càng làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Tinh tế chính phủ hoàn toàn không đem bọn họ này đó vì chính phủ bán mạng luân hồi giả nhóm để ở. Trong lòng, chỉ biết một mặt khuếch trương, thỏa mãn bọn họ không ngừng gia tăng ăn uống. Hơn nữa, tinh thần hình chiếu cái này phá lệ yếu ớt đặc tính ở cái này ác mộng trong thế giới thể hiện. Càng thêm rõ ràng, bởi vì bọn họ không phải lấy thật thể tiến vào, cho nên đối với ác mộng Boss Morris tinh thần công kích sẽ đặc biệt mẫn. Cảm, so nguyên trụ dân càng dễ dàng đã chịu thương tồn, tỉ như vốn dĩ ở điện ảnh yêu cầu rất nhiều lần cảnh trong mơ xuyên qua mới có thể thương đến người. Morris chỉ cần một lần đi vào giấc mộng liền có thể đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Vốn dĩ cái này Boss liền đủ đáng sợ. Huống chi đối với bọn họ luân hồi giả mà nói. Này đáng sợ trình độ là thành bội số gia tăng. Đây cũng là thế giới này được xưng là S cấp thế giới nguyên nhân chi nhất. Được xưng luân hồi giả mộ địa, người sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt đất tân nhân luân hồi giả nhóm cũng lục tục đã tỉnh. Này đó lần đầu tiên làm nhiệm vụ tay mơ nhóm đang làm minh bạch trong đầu tin tức sau đều sắc mặt. rất kém cỏi mà đứng ở một bên. Có người thậm chí bắt đầu đương trường gào khóc. Ô ô, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta mẹ còn chờ ta ra tù về nhà đâu. Ô ô, làm sao bây giờ, ta mẹ nàng chỉ có ta à ô ô ô tương đương. Một cái lớn lên thập phần cường tráng đại hán ôm đầu khóc giống lên. Thanh âm thê lương dị thường. Màu trắng tóc nam tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi, túm cái kia đại hán cổ áo, lạnh giọng hỏi, người nói cái gì, người có thể ra tù. Đại hán bị dọa đến đánh cái cách, lắp bắp mà trả lời, là, đúng vậy, ta, ách, ta chỉ bị phán 3 năm thời hạn thi hành án, bởi vì trộm quý tộc chữa bệnh nghi cho ta mẹ xem bệnh. Ô, cái kia quý tộc là người tốt. Đầu bạc nam tử sắc mặt khó coi mà buông ra tay. Nhìn về phía chính mình các đồng đội cũng sôi nổi thay đổi sắc mặt, trong mắt đều áp lực sâu đậm hận ý. Quả nhiên, tinh tế chính phủ đám lão bất tử kia, vẫn là mở rộng luân hồi giả nơi phát ra. Thân là luân hồi không gian trước 5 đội ngũ, bọn họ chung đại đa số người đều đã tích góp đủ rồi khen thưởng điểm. Tùy thời đều có thể trở lại trong thế giới hiện thực. Nhưng vì bọn họ người nhà có thể quá rất khá, bọn họ đồng ý tinh tế chính phủ thuê điều ước, tự nguyện từ bỏ về nhà cơ hội, chỉ vì cho bọn hắn người nhà càng tốt sinh hoạt. Bọn họ thân là tử hình phạm, tuy rằng đạt được cường đại năng lực, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một khi lựa chọn trở lại thế giới hiện thực liền sẽ bị cướp đoạt rớt này đó thật vất vả vào sinh ra. Tử mới được đến năng lực, cho dù có thể cùng người nhà đoàn tụ, vốn dĩ chính là xã hội tầng chót nhất bọn họ cũng cấp không được người nhà thực tốt sinh hoạt. Chính mình cũng sẽ xa vào ở mất đi lực lượng chênh lệch cảm. Là thật sự không bằng lưu lại nơi này hảo, mà lúc trước tinh tế chính phủ đã từng cùng bọn họ này đó xếp hạng hàng đầu đội ngũ định rồi một cái hòa bình hiệp định. Ước định hảo chỉ sử dụng tử hình phạm chấp hành luân hồi không gian nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, tinh tế chính phủ không rên một tiếng xé bỏ hiệp định. Đem bàn tay hướng về phía bình dân, cho dù bọn họ là đã từng phạm phải đại sai tử hình phạm. Nhưng bọn hắn đều không phải là không có lương tri, bọn họ thân nhân đều vẫn là bình thường bình dân. Cho nên đại đa số người vẫn là hy vọng đồng bào nhóm có thể không hề gia nhập trận này vô tận luân. Hồi ác mộng bên trong, bởi vậy mới có thể định ra như vậy một cái hòa bình hiệp định. Nhưng hiện tại, chủ thần thật giống như điên rồi giống nhau. Hạ đạt mệnh lệnh một cái so một cái điên cuồng. Đại hán bị đầu bạc nam tử cả người tàn mát ra âm trầm hơi thở sợ tới mức chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Đầu bạc nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói, không có việc gì, không cần lộ ra kia phó gặp quỷ biểu tình, đại hán nhút nhát mà rụt rụt cổ. Nhiễm tóc đỏ nữ hài khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo. Màu xanh lục tròng mắt xoay chuyển, mỉm cười nói, ai nha, đội trưởng, đừng nóng giận, xem ra là thời điểm đồng ý mặt khác đội kế hoạch đâu. Thật hy vọng có thể nhìn đến chủ thần thất bại bộ dáng. Ha, nếu ta lần này có thể sống sót nói tương đương, đầu bạc nam tử sắc mặt phức tạp mà nhìn nữ hài liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Milo, đừng nói ủ rũ lời nói, chính là, kỳ thật hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này đối bọn họ mọi người tới nói đều là một lần khiêu chiến. Nhưng bởi vì chủ thần cho phép bọn họ dùng khen thưởng điểm mua sắm sống lại số lần, cho nên bọn họ còn có lại tới một lần cơ hội. Chỉ có Milo, nàng bởi vì chủng tộc nguyên nhân, vô pháp tiếp thu quá nhiều lần sống lại kích thích, mỗi lần tử vong đều là một lần khiêu chiến, có lẽ tiếp theo tử vong liền sẽ làm cho linh hồn của nàng hỏng mất. Hoàn toàn tiêu tán, thấy mọi người cảm xúc đều hạ xuống xuống dưới, đầu bạc nam tử thở dài, bắt đầu hướng mọi người giới thiệu kế hoạch của hắn, những cái đó tân nhân cũng dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn lại đây. Bọn họ cũng hy vọng có thể sống sót, rốt cuộc sống lại cơ hội chỉ có 3 lần, ai cũng không biết có thể hay không thực mau dùng hết. Vẫn là tận lực tránh cho tử vong hảo, thực mau, hết thảy an bài ổn thỏa, bao phủ mọi người trong suốt mỏng cháo cũng chậm rãi biến mất. lộ ra này nội sắc mặt trầm trọng mọi người. Trên đường phố mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vì bọn họ kỳ dị trang phẫn mà cảm thấy tò mò. Đi thôi, đi đổi thân quần áo, đầu bạc nam tử lại lần nữa nhìn chủ thần đồng hồ thượng nội dung. Biểu tình lãnh đạm mà nói, nhân sắp tới tiêu cực lãn công luân hồi giả nhân số quá nhiều. Hiện đem áp dụng kiểu mới nhiệm vụ hình thức, tự động vì luân hồi giả bộ nhập nhân vật khuôn mẫu. Hy vọng các vị tích cực chủ động mà tham dự cốt truyện. Thu hoạch càng nhiều khen thưởng điểm mơ siêu hiện tại vì luân hồi giả nhóm tuyên bố nhân vật. Khuôn mẫu tin tức, thân là thần thánh giáo phái một viên. Các ngươi là kia chàng trời giáng chi hỏa chung số ít người sống sót chi nhất. Cơ sở nhiệm vụ là tìm được Morris chi mẫu, Emily, nhiệm vụ hoàn thành đem đạt được 2000 khen thưởng điểm mơ siêu, nhiệm vụ thất bại tức mặt sát. Tiến giai nhiệm vụ chi nhất, giết chết cốt truyện nhân vật, mỗi cái cốt truyện nhân vật đem căn cứ này ở trong cốt truyện chiếm so. Khen thưởng từ 1000 đến 20000 không đợi khen thưởng điểm mơ siêu tiến giai nhiệm vụ chi nhì. Tìm được Morris thi hài, cũng đem này hoàn toàn tiêu hủy. Khen thưởng 20000 khen thưởng điểm mơ siêu chú ý. Luân hồi giả nhóm yêu cầu ít nhất hoàn thành trong đó một cái tiến giai nhiệm vụ. Nếu không đem chấp hành mặt sát mệnh lệnh, sao ầm vang, sắc trời âm trầm 2 ngày. Rốt cuộc bắt đầu xét đánh. Mà nhất thật đáng buồn sự tình cũng đã xảy ra, đó chính là, hắn không mang dù, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn bên ngoài mưa to tầm tã. Nhẹ nhàng mà xách một tiếng, "A, cái này ngươi nhưng đừng nghĩ đào tẩu, ngươi cái này đáng chết cầu nương dưỡng." Đầy mặt tàn nhẫn, mang khuyên tai nam tử đá ngã lăn bên chân một cái bàn. Hung tợn mà hướng ngồi ở trên chỗ ngồi Chu Vũ quát. Chu Vũ nâng lên mí mắt quét hắn liếc mắt một cái. Biểu tình trước sau như một đạm nhiên, kia cổ trào phúng miệt thị ý vị làm nam tử quả thực muốn chọc giận oai miệng. "Hảo hảo hảo, còn dám kiêu ngạo đúng không? Ta đảo muốn nhìn ngươi cái này kỹ nữ, tử dưỡng có thể có cái gì bản lĩnh?" Chu Vũ đứng lên, ngọc lục bảo sắc đôi mắt đột nhiên cong lên, tươi cười phá lệ động lòng người. "Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, ta cái kia phụ thân thật đúng là cái không hơn không kém hỗn đàn. Đáng tiếc, hắn không phải cái nữ, bằng không thật đúng là đảm đương nổi một tiếng bích." Ngoài cửa sổ, nước mưa đập cửa sổ thượng pha lê, để lại từng đạo thật sâu vệt nước. Ngay sau đó, một đạo huyết hồng dấu tay cũng đột ngột mà xuất hiện ở cửa sổ thượng. Phảng phất có ai hàm chứa tràn đầy tức giận chuẩn bị phát tiết giống nhau. "Các ngươi, đáng chết, ai dám động hắn bạn tốt." Hết chương.